Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 758. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những người còn lại tự thân khó bảo toàn, nào còn hơi sức đâu mà quan tâm đến kẻ ngã lăn ra đất kia. Á á á, trong nháy mắt, tiếng la hét vang lên khắp căn biệt thự, náo nhiệt như buổi hòa nhạc. Chỉ có người ở trong vùng đất tử mới có thể nhìn thấy những hồn ma này. Khán giả trong phòng livestream không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng thông qua biểu cảm hoảng sợ tột độ của Triệu Bằng Trình, có thể đoán được anh ta đang phải chịu đựng nỗi kinh hãi đến mức nào. Hối hận, bây giờ chính là hối hận đây. Biết thế này, sao còn làm như vậy? Ai cũng biết, không tự tìm đường C, H, E, T thì sẽ không chết. Triệu Bằng Trình hơi thở yếu ớt, mồ hôi lạnh túa ra trên mặt, lẩm bẩm, sao lại có nhiều người bị tôi thu hút đến thế? An Cố ánh mắt lóe lên, nghe vậy liền nói, cho nên mới nói vận may của cậu khá tốt, người khác chơi trò chơi gọi hồn có thể không thành công, nhưng cậu lại thành công. Cô không nói ra chính là Triệu Bằng Trình là người sinh vào ngày âm giờ âm, bát tự dễ chiêu dụ ma quỷ, trong mắt ma quỷ chính là một miếng mồi ngon. Hơn nữa, anh ta còn chơi trò chơi gọi hồn. Ma quỷ không tìm anh ta thì tìm ai? Tất nhiên, người sinh vào ngày âm giờ âm không phải là thể chất thuần âm, mà chỉ là nhật trụ và thời trụ là âm mà thôi. Khá phổ biến, không phải hiếm gặp. Nếu tứ trụ thuần âm năm tháng ngày giờ đều là âm, đó mới là thể chất thuần âm. Thể chất này rất hiếm gặp, là do trời ban, chủ nhân rất dễ thành công. Tất nhiên, cũng sẽ trở thành thần dược bổ dưỡng. Trong mắt ma quỷ, Triệu Bằng Trình, vận may này cho cô, cô có muốn không? Triệu Bằng Trình như cho tàn, nhưng vẫn ôm một tia hy vọng nói. Cô nói âm khí thu hút ma quỷ, vậy đưa âm khí cho chúng, chúng có thể bỏ đi không? An Như Cố, cậu nghĩ nhiều rồi. Bọn chúng có con là quỷ treo cổ, có con là quỷ C, H, E, T đuối, đều là muốn tìm người thế mạng. Triệu Bạch Trình và những người bạn của anh ta thực sự sẽ bị ma nhập sao? Vậy chẳng phải bọn họ sẽ C, H, E, T sao? Bọn họ co rúm người lại trong góc tường, che mắt lại, chưa từng có khoảnh khắc nào ý thức rõ ràng hơn lúc này về sự nguy hiểm đang rình rập xung quanh. Nỗi hối hận dâng trào trong lòng. Hóa ra những gì streamer nói đều là sự thật. Trò chơi gọi hồn mà bọn họ chơi, không phải chỉ thu hút một hai linh thể, mà là thu hút đến cả trăm con. Những hồn ma này còn muốn cướp lấy thân xác của bọn họ, cướp đi người thân, bạn bè của bọn họ. Còn bọn họ sẽ trở thành những hồn ma vất vưởng. Nếu như không chơi trò chơi này, thì tốt biết mấy. Thế nhưng, cảm giác bị ma nhập vẫn chưa hề ập đến, cho đến khi có người lấy hết can đảm bỏ tay ra khỏi mắt, nhìn kỹ những con ma quỷ ức mặt, lúc này mới phát hiện ra dường như bọn chúng đang cãi nhau. Chuyện gì đó, một con quỷ treo cổ cười kha kha, lao về phía Triệu Bằng Trình, khiến Triệu Bằng Trình sợ hãi kêu gào. Thế nhưng, con quỷ nước bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, đẩy mạnh con quỷ treo cổ ra, dùng ngón tay phải chỉ vào Triệu Bằng Trình. Tên đàn ông này cao nhất, ta chấm hắn rồi, ta đến trước, ngươi dựa vào cái gì mà tranh giành với ta? Con quỷ treo cổ nhất quyết không chịu nhường nhịn. Chuyện này còn phân biệt ai đến trước đến sau sao? Chẳng phải là ai nắm đờ em mở to hơn, người đó có thể tìm người thế mạng sao? Có bản lĩnh thì đấu một trận, đấu thì đấu, ai sợ ai? Đối với rất nhiều người C, H, E, T, Wan, chỉ có tìm được người thế mạng mới có cơ hội đầu thai chuyển thế. Trước mắt khó khăn lắm mới có một người thế mạng phù hợp, sao có thể dễ dàng bỏ qua? con quỷ treo cổ và con quỷ nước lập tức lao vào đánh nhau. Trong nháy mắt, M, Á, U thịt bay tứ tung, cảnh tượng vô cùng đẫm máu. Nếu là người bình thường, thì chắc chắn đã đau C, H, E, T từ lâu. Nhưng hai con quỷ này lại không hề cảm thấy đau đớn, đánh nhau vô cùng hăng say. Biệt đội con người, mọi người ngẩng đầu nhìn sang những nơi khác, phát hiện ra tình hình cũng tương tự, số lượng ma quỷ lên đến cả 100 con, trong khi con người chỉ có hơn 10 người, căn bản là không đủ chia để tranh giành vỏ bọc. Thế mạng những con ma quỷ này đều thi triển hết tài nghệ, chiêu nào chiêu nấy đều tàn nhẫn, khiến căn biệt thự trở nên náo nhiệt như sàn đấu ngầm vậy. Cách chương